Thái cổ cuồng ma, chương 654, là ai? Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, tập hợp đến mấy trăm ngàn tu sĩ ngoài cửa thành lâm vào ngắn ngủi trong tĩnh mịch, sau đó hít một hơi lãnh khí thanh âm thành phiến vang lên. Anh nợ em một câu yêu thương, là lo lắng trận chiến này ảnh hưởng đến người khác, cũng không biết là ai bố trí một màn ánh sáng bao phủ trong phạm vi 5 dặm đại chiến Tần Vũ cùng Bạch Mục Khởi. Tất cả mọi người hai mắt trừng tròn xoe nhìn chậm chạp phù không lên, cả người bốc đến màu đỏ nhạt liệt diễm Tần Vũ, khiến cho bọn họ sợ hãi là, màn sáng bên trong lại đều bị Tần Vũ phát ra màu đỏ nhạt liệt diễm chiếm cứ. Anh nợ em một câu yêu thương, mà càng làm cho tất cả mọi người khó tin là Tần Vũ phát ra khí thế cực sự cường thịnh đến lại lấn át Bạch Mục Khởi. Làm sao có thể, Bạch Mục Vân mãnh đứng lên, khắp khuôn mặt là vẻ khiếp sợ, mà toàn bộ tu sĩ trong lòng cũng chỉ có cái ý niệm này, bọn họ không cách nào tưởng tượng một cái nửa bước đạo cảnh tu sĩ làm sao biết có thực lực như thế. Anh nợ em một câu yêu thương, là ảo giác sao, hắn thật là nửa bước đạo cảnh, có đệ tử mang theo giọng run rẩy nói, người này tuyệt đối là tiên nhân truyền thế, nếu không tuyệt đối không thể ủng có kinh khủng như vậy thực lực. Anh nợ em một câu yêu thương. Trước Bạch Mục Khởi bất bại thánh vực bên trong, coi như là đạo cảnh tam trọng tu sĩ cũng phải ôm hận mà chấm dứt, mà hắn một cái nửa bước đạo cảnh tu sĩ, làm sao có thể chịu đựng Bạch Mục Khởi điên cuồng tấn công mà bất tử. Là tại sao ta cảm giác cuồng đồ bị thương càng nặng thực lực lại càng cường. Anh nợ em một câu yêu thương. Đáng tiếc chỉ bằng vào phần thực lực này, cuồng đồ ngày sau tiền đồ vô hạn, nhưng hôm nay sợ là muốn đền tội, bất bại thánh vực tuyệt không phải hắn có thể công phá. Ở ngắn ngồi tĩnh mịch sau, ngoài cửa thành vỡ tổ khiếp sợ tiếng tạo thành sóng âm sông lên vân tiêu. Anh nợ em một câu yêu thương. Nửa bước đạo cảnh không cách nào tưởng tượng nửa bước đạo cảnh có thể có thực lực như thế, người này chẳng lẽ là tiên nhân truyền thế. Tên kia mặc giản dị áo quần thanh niên khiếp sợ nỉ non. Nói thật tuy là thưởng thức Tần Vũ, nhưng Tần Vũ bây giờ bộc lộ ra thực lực để cho bọn họ cũng khiếp sợ không thôi. Anh nợ em một câu yêu thương. Hẳn không phải là tiên nhân truyền thế, nếu không cũng sẽ không tùy tiện dẫn đến bất bại thánh tộc. Bất quá, người này có thể bằng vào nửa bước đạo cảnh tu vi có thực lực như thế, coi là thật hiếm thấy, coi như là ta ngươi, ở nửa bước đạo cảnh lúc cũng không kịp người này a. Kia mặc quần áo đen, thần sắc hung ác thanh niên trầm giọng nói. Thì như thế nào, thế giới này há là ngộ tính cao tựu có thể đặt chân. Như hắn như vậy không biết ẩn nhẫn, coi như ngộ tính tiên phú cao hơn nữa thì như thế nào. Chỉ có thể nói ở nơi này trường hợp công khai, thế hệ thanh niên tranh phong sẽ không có người nhúng tay, nhưng rời đi trường hợp công khai, muốn giết hắn dễ như trở bàn tay, bằng âm sinh dương tử tông có thể bảo vệ được xuống hắn. Anh nợ em một câu yêu thương, lại nói coi như hắn thực lực phi phàm thì như thế nào? Có thể phá hư Bạch Mục Khởi thánh vực, gocchuyenaudio.com. Không phá hết, hắn coi như bất tử, cũng sẽ trở thành phế nhân một cái. Qua nhiều năm như vậy, ra bao nhiêu kinh diễm hạng người. Mà không cách nào cười đến cuối cùng, coi như kinh diễm đến đâu không phải là bạch cốt một nhóm. Ở bên cạnh hai người, có một tên mặc áo xanh, tóc dài đầy đầu bàn kế, hoành sáp nhất căn bích ngọc cây châm, nhìn khí chất cực kỳ phi phàm. Nếu có người nghe được hai người đối thoại, chỉ sợ sẽ khiếp sợ vạn phần, phải biết ba người này đại biểu đệ thứ năm thiên thế hệ thanh niên tột cùng nhất, bọn họ đối với Tần Vũ thực lực cực kỳ công nhận, mặc dù cũng không coi trọng trận chiến này. Anh nợ em một câu yêu thương. Bên kia, Tần Vũ cũng quá khỏe khoắn đi. Tàng Long hít một hơi lãnh khí, nhìn Tần Vũ khiếp sợ không nói ra lời, mà Kỳ Ngu vậy tuyệt mỹ trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Anh nợ em một câu yêu thương. Bọn họ ở âm sinh dương tử tông căn bản liền không có kiến thức Tần Vũ thực lực chân chính, lúc này thấy được Tần Vũ hung hãn, đều là kinh ngạc đến ngây người. Vương Thiền nhìn Tần Vũ hai tròng mắt lấp lánh, trên mặt lộ ra một phần kỳ đãi chi ý. Anh nợ em một câu yêu thương. Về phần Sở Vân Phi, Tô Sinh, họ Lý thanh niên đều là mặt đầy vẻ hoảng sợ, thân thể cũng không kìm lòng được run rẩy. Đang lúc mọi người khiếp sợ lúc bước vào phong ma cảnh Tần Vũ mở ra điên cuồng tấn công. Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc trước leo vĩnh hằng phong lúc Tần Vũ cơ hồ mỗi khiêu chiến một người đều phải bước vào phong ma cảnh bên trong, từ lên đỉnh, đào linh cảnh cực hạn sau, hắn liền lại cũng không có bước vào qua phong ma cảnh bên trong. Lúc này bị Bạch Mục Khởi ép bước vào phong ma cảnh bên trong, Tần Vũ nội tâm rất là mong đợi, ở Bạch Mục Khởi khiếp sợ lúc Tần Vũ phát động công kích. Anh nợ em một câu yêu thương. Hốt, Bạch Mục Khởi ngược lại hít một hơi lạnh, không thể không nói, hắn cũng bị Tần Vũ thực lực cho chấn đến, vốn tưởng rằng Tần Vũ trước chắc chắn phải chết, lại không nghĩ rằng lại còn có lực đánh một trận, càng làm cho hắn khó tin là Tần Vũ khí tức lại lấn át hắn. Hắn thật là nửa bước đạo cảnh. Bạch Mục Khởi trong lòng sinh nghi, vốn tưởng rằng lần này ra mặt có thể dễ như trở bàn tay chém chết người này, lại không nghĩ tới người này trải qua hung mãnh như vậy. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhận ra được Tần Vũ hung mãnh đánh tới, Bạch Mục Khởi đè xuống nội tâm khiếp sợ, trực tiếp sử dụng một thanh màu đỏ thắm rộng rãi cự kiếm. Kiếm này vừa ra trong nháy mắt để cho trong không gian liền một phần sơ sắc tiêu điều ý, mà Tần Vũ càng là cảm giác thân tới huyết hải chi trung, nồng nặc huyết tinh ý kèm theo cuồn cuộn sát khí xông vào mũi. Anh nợ em một câu yêu thương, có thể ép ta có ở đây không bại thánh vực trong vận dụng tiên binh, ngươi có thể nhắm mắt. Bạch Mục Khởi lạnh giá nói, lời nói không rơi trong tay rộng rãi cự kiếm nở rộ ánh sáng đỏ thắm, bóng người trong nháy mắt biến mất ở Tần Vũ trong tầm mắt. Đoàng đoàng đoàng, anh nợ em một câu yêu thương. Không khí bạo liệt tiếng giống như cuồn cuộn tiếng sấm nổ tung. Mọi người vây xem chỉ thấy mấy trăm đạo đỏ thắm lưỡi kiếm vỡ vụn không gian, ở màn sáng kia bên trong điên cuồng tàn phá. Anh nợ em một câu yêu thương. Làm người ta kinh ngạc là căn bản là không có cách thấy Bạch Mục Khởi bóng người, chỉ thấy Tần Vũ trong nháy mắt bị đỏ thắm lưỡi kiếm nuốt mất. Góc truyện audio.com, không hổ là bất bại thánh vực, ở nơi này thánh vực trong Bạch Mục Khởi giống như là vô địch a, anh nợ em một câu yêu thương. Tin đồn có ở đây không bại thánh vực trong chẳng những có thể làm tự thân thực lực mức độ lớn tăng lên, còn có thể làm được theo tâm niệm mà thuấn gian di động, có thể nói ở nơi này thánh vực trong, Bạch Mục Khởi giống như là nhân vật vô địch. Thánh vực không phá, Bạch Mục Khởi có thể đứng ở thế bất bại. Đây chính là bất bại thánh vực điểm mạnh, anh nợ em một câu yêu thương. Đáng tiếc người này thực lực có thể nói kinh diễm, nếu đồng dạng là đạo cảnh nhị trọng có lẽ còn có thể công phá bất bại thánh vực, nhưng nửa bước đạo cảnh tuyệt đối không thể, lần này chắc chắn phải chết. Thật vất vả tài bồi ra yêu nghiệt như vậy, cũng không hết lòng dạy dỗ, dạy hắn làm việc cần ẩn nhẫn, bây giờ ngược lại tốt đi, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn chết trận, cũng không dám xuất thủ xem ra, bất kể ngộ tính thiên phú ở như thế nào xuất chúng, đều không thể quá mức phách lối, phải học ẩn nhẫn a, anh nợ em một câu yêu thương. Đông đảo đệ tử nhìn về phía trước màn sáng bên trong, không chỉ có cảm khái nói. Bên kia, anh nợ em một câu yêu thương. Mông Ngào hai mắt đỏ thắm, chặt siết chặt hai tay, máu tươi từ tay trong kẽ hở tràn ra, mà bên cạnh hắn sinh tử nhất mạch mạch chủ Vương Khanh chẳng biết đi đâu. Lúc này, Vương Khanh đột ngột hiện lên, Mông Ngào phảng phất thấy hy vọng, quay đầu hỏi. Sư tôn, hoang cổ thánh địa người đâu? Anh nợ em một câu yêu thương. Vương Khanh ngưng mắt nhìn phía trước, nét mặt già nua bắp thịt nhảy lên kịch liệt nhìn về phía trước chiến đấu, thần sắc hắn thống khổ nói. Hoang cổ thánh địa không người muốn ý ra mặt. Trước nhận ra được Tần Vũ tình cảnh không ổn, Vương Khanh biết có thể cản dừng trận chiến này chỉ có hoang cổ thánh địa người ra mặt, nhưng hắn trước đi tìm, nhưng căn bản không thấy được hoang cổ thánh địa cao tầng, mà tầm thường chấp sự không một người nguyện ý ra mặt, dù sao, đối phương là bất bại thánh tộc. Anh nợ em một câu yêu thương, thật chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn Tần sư đệ bị đánh chết sao? Mông Ngao thấp giọng gào thét. Vương Khanh thống khổ nhắm hai mắt lại, nội tâm dãy dụa vạn phần, hồi lâu sau, hắn đạo. Ngươi cho rằng là bất bại thánh tộc không người nhìn chằm chằm nơi này sao, một khi vi sư động thủ tất sẽ chọc giận bất bại thánh tộc, khi đó, hậu quả khó mà lường được. Anh nợ em một câu yêu thương, mặc dù đây là thế hệ thanh niên tranh phong, có thể trận chiến này tất nhiên kinh động các thế lực cao tầng. Công phá hắn bất bại thánh vực a, Mông Ngao dưới tình thế cấp bách vận dụng cương nguyên tức giận gầm thét. Anh nợ em một câu yêu thương. Hừ, một đạo uy nghiêm tiếng hừ lạnh đột nhiên nổ tung, Mông Ngao chỉ cảm thấy thiên địa cũng ép ở trên người hắn, trong cơ thể khí huyết cuồng bắn ra. Màn sáng bên trong, anh nợ em một câu yêu thương. Giống, nghe được Mông Ngao gầm thét, máu thịt be bét thâm bị thương nặng, Tần Vũ ngửa mặt lên trời gầm thét, cả người khí huyết thiêu đốt đến mức tận cùng, cuồn cuộn lực lượng cơ hồ thực chất hóa, khiến cho nhanh chóng di động Bạch Mục Khởi hoảng sợ cực kỳ. Hoành đao đột ngột xuất hiện ở trong tay Tần Vũ, hai tay cầm đao, mãnh nhấc tới đỉnh đầu, tâm thần chìm vào hoành trong đao, la lớn. Tiền bối, cho ta mượn lực lượng, anh nợ em một câu yêu thương. Góc truyện audio.com. Trong nháy mắt hoành đao bộc phát ra ngút trời mặc hồng quang mang, hai đầu khổng lồ mãnh thú hiện lên trong ánh sáng. Giống, anh nợ em một câu yêu thương. Giống, tiếng gào rung trời động địa, Tần Vũ nhất đao hung mãnh hạ xuống. Anh nợ em một câu yêu thương. Một đao này, phảng phất hàm chứa khai thiên tích địa lực cuồng bạo hủy diệt chi lực, làm màn sáng bên trong không trung gian toàn bộ sụp đổ. Phốc, nhanh chóng di động Bạch Mục Khởi đột nhiên hiện lên, phun máu tươi tung tóe, vẻ mặt hoảng sợ cực kỳ. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn không thể nào tin nổi một đao này lại đem hắn bất bại thánh vực kích phá. Mà bạch mục khởi hiện lên trong nháy mắt ngũ thải ban lan trận văn cùng lúc kèm theo một thanh màu xám cho nhạt cự đao hiện lên Tần Vũ trên đỉnh đầu. Anh nợ em một câu yêu thương. Đang lúc mọi người rung động vạn phần lúc một thanh ngũ thải ban lan chiến mâu đánh phía bạch mục khởi trong nháy mắt đem bạch mục khởi đánh bay. Ở trong chớp nhoáng này, treo ở Tần Vũ trên đỉnh đầu màu xám cho nhạt cự đao phảng phất thượng thiên chi nhận chém về phía bạch mục khởi. Anh nợ em một câu yêu thương. Không, bạch mục khởi kinh hãi cực kỳ, ở trong chớp nhoáng này, hắn chỉ cảm thấy nửa chân đạp đến vào quỷ môn quan, chưa bao giờ có tử vong nguy cơ để cho hắn vạn phần hoảng sợ. Đáng chết, một đạo hùng hậu uy nghiêm tiếng đột nhiên vang vọng đất trời, một cái bàn tay lớn màu vàng óng đột ngột hiện lên, hướng phía dưới Tần Vũ hung mãnh vỗ tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Xa xa Vương Khanh vẻ mặt dữ tợn, thân thể trong nháy mắt biến mất đem Tần Vũ đẩy ra, hóa thành một đạo trắng đen to quyền nghênh hướng lên phía trên cự trường. Ùng ùng, anh nợ em một câu yêu thương. Phô thiên cái địa sóng chấn động hung mãnh khuếch tán, đem toàn bộ vây xem tu sĩ toàn bộ đánh bay. Bàn tay lớn màu vàng óng không biết là cần gì phải nhóm cường giả cường cường đụng nhau sau khi, một cái mấy trăm trượng cự trường hiện lên ngoài cửa thành, mà Vương Khanh nằm ở bàn tay lớn này bên trong, máu thịt be bét, không rõ sống chết. Anh nợ em một câu yêu thương, không biết tự lượng sức mình, kia bất bại thánh tộc cường giả lửa giận chưa tiêu thiết tâm muốn tiêu diệt Tần Vũ, lời nói không rơi, một cái to lớn kim sắc ngón trỏ đột ngột hiện lên bầu trời ấn về phía rơi xuống Tần Vũ. Anh nợ em một câu yêu thương, nhìn kim sắc cự chỉ hạ xuống, Tần Vũ con ngươi kịch liệt ngưng tụ, nội tâm vạn phần hoảng sợ, hắn không nghĩ tới bất bại thánh tộc cường giả lại sẽ xuất thủ. Đối với một cái nửa bước đạo cảnh đệ tử động thủ bạch tàn sát hùng, người thật đúng là không sợ bị a, một đạo già nua tiếng vang vọng thiên địa, một màn ánh sáng bao phủ Tần Vũ. Anh nợ em một câu yêu thương. Tần Vũ vẻ mặt rung một cái, trong lòng kinh nghi vạn phần, già nua tiếng lại có nhiều chút quen tai. Là ai, anh nợ em một câu yêu thương. Đề cử quyển sách gia nhập bookmark, giao diện cho điện thoại, anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.